Đệ nhất danh sách, chương 242, tam trọng thân phận Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường mọi người xem đến đối phương trên người ngân sắc đường vân, nhị doanh trưởng Lưu Thái Vũ liền ngây ngần cả người, hắn cúi đầu không dám lần nữa phản bác bởi vì hắn biết trước mặt đây mới là Lý Thị nội bộ tinh nhuệ nhất binh sĩ, đây là cả xây dựng chế độ nano chiến sĩ Lý Thị chủ chiến trận chia làm hai cách, một phần là Phượng Nghi Sơn nhất tuyến đối mặt Khánh Thị, một bộ khác phận thì là Bình Sơn nhất tuyến đối mặt Dương Thị, hai cái chiến trường giữa cách xa nhau trên 100 km, Lưu Thái Vũ lúc trước nhận được tin tức nói nano chiến sĩ đều lao tới Bình Sơn bên kia, bởi vì hiện tại Dương Thị mới là Lý Thị chủ yếu nhất địch nhân, Khánh Thị bất quá là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng mà, Lưu Thái Vũ lại không nghĩ rằng đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là muốn đem Khánh Thị đánh trở tay không kịp cho nên liền nội bộ đều che giấu tin tức. Lưu Thái Vũ trong nội tâm một mảnh băng lãnh, đã xong, mình ở tại Phượng Nghi Sơn nhất tuyến khẳng định trước hết nhất bạo phát chiến tranh. Thế nhưng là nano chiến sĩ làm sao có thể không có cỗ xe A, muốn biết rõ những cái này nano chiến sĩ bán phân phối trang bị từ trước đến nay đều là tốt nhất, bọn họ thậm chí đều không cần ngồi vận binh xe tải, mà là thống nhất xứng phát xe Việt giã. Lưu Thái Vũ nhỏ giọng hỏi, trưởng quan, xe đâu của các ngươi? Trong khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương trên cánh tay quân chương, trên đó viết thần cơ doanh ba chữ còn có một cái bạch sắc nano nhìn nhện tiêu chí. Đây là trong truyền thuyết Lý Thị thần cơ doanh A, người kia thần cơ doanh quan quân liếc xéo lấy Lưu Thái Vũ. Xe của chúng ta thì ở phía trước ngừng lại, các ngươi sở hữu binh sĩ toàn bộ xuống xe đổi thừa lúc xe của chúng ta, hơn nữa các ngươi tư nhân binh sĩ quân trang cũng đều cưỡi cho ta. Chấm, trời lạnh như vậy, chúng ta cưỡi quần áo muốn chết cóng đó A, Lưu Thái Vũ nóng này. Kết quả người kia thần cơ doanh quan quân bỗng nhiên một cước đạp, chỉ thấy đối phương khom bước một quyền đánh vào Lưu Thái Vũ phần bụng, đúng là đem Lưu Thái Vũ đánh thành tôm lục đồng dạng hình dạng nằm trên mặt đất, đau Lưu Thái Vũ liền hô đều hô không đi ra. Thần cơ doanh quan quân bình tĩnh nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Nhâm Tiểu Túc bọn họ chiếc xe này cự ly thần cơ doanh các quân quan là gần nhất cho nên hắn có thể nghe được Lưu Thái Vũ cùng đối phương nói chuyện với nhau, đường đối phương nói để cho bọn họ cởi tư nhân binh sĩ quân trang thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đã ý thức được này nano chiến sĩ chỉ sợ là muốn ngụy trang thành tư nhân binh sĩ tiếp tục đi tới. Quảng cáo, Lý Thị nano kỹ thuật một mực chịu nhiều mặt chú ý, hiện giờ chân chính đầu nhập chiến trường về sau nhất định cũng sẽ bị Khánh Thị cùng Dương Thị coi là to lớn uy hiếp. Lý Thị chính mình rất rõ ràng trong quân có gián điệp cho nên thần cơ doanh muốn đánh Khánh Thị một cái đưa ra bất ý kia thần cơ doanh liền phải che giấu hành tung của mình. Thần cơ doanh binh sĩ đi về hướng xe tải, dẫn đầu một người đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ hô. Xuống xe cởi quân trang. Nói đến đây thời điểm, người nói chuyện bỗng nhiên ngây ngần cả người, bởi vì hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc bọn họ căn bản sẽ không mặc quân trang. Nhâm Tiểu Túc đều vui vẻ, đây không phải đúng dịp mà chúng ta sẽ không phát qua quân trang A, thần cơ doanh người buồn bực nói. Các ngươi quân trang đâu này? Nhâm Tiểu Túc ủy khuất ba ba giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không chia chúng ta quân trang, không riêng gì quân trang, liền súng ống cũng không có phát toàn bộ. Thần cơ doanh các quân quan sừng sốt nửa ngày, bọn họ không tiếp xúc qua tư nhân binh sĩ, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới này chi tiết. Kia chùy, nện, ngược lại Lưu Thái Vũ quan quân đều cho khí nở nụ cười, hắn nhìn hướng trên mặt đất Lưu Thái Vũ. Đặc biệt các ngươi cắt xén quân lương quân bị cũng quá cản rỡ a, ta Lý Thị nuôi dưỡng các ngươi là để cho các ngươi đương sâu mọt sao. Nói qua tức giận đến hắn một cước đá vào Lưu Thái Vũ trên đầu, lại cho Lưu Thái Vũ thích hôn mê bất tỉnh. Nói thật vị này thần cơ doanh chủ quan cảm thấy kế hoạch của mình đã rất chu đáo chặt chẽ trước giả trang thành tư nhân binh sĩ tới gần chiến trường tránh khiến cho gián điệp chú ý, sau đó tiến vào sơn dã vây quanh Khánh Thị bên cạnh phương, cho Khánh Thị một kích chí mạng. Bởi vì nano chiến sĩ thân thể tố chất cực kỳ cường hãn, binh lính bình thường không có cách nào khác đi đường, bọn họ có thể đi cho nên bọn họ có thể đến Khánh Thị không tưởng được địa phương. Kế hoạch này cũng là thông qua bộ chỉ huy đồng ý, tất cả mọi người cảm thấy, hiện tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ đem mục tiêu đặt ở Dương Thị trên người cho nên đánh lén Khánh Thị hành vi tất nhiên hội đưa ra bất ý trận đầu đại thắng. Nếu như Khánh Thị xuất hiện sơ hở, Dương Thị tất nhiên cũng rất thích ý từ Khánh Thị trên người cướp lấy càng nhiều lợi ích. Tam phương phát động chiến tranh nguyên nhân, cuối cùng là vì lợi ích trên chiến trường này ai trước trở thành cái kia sơ hở lớn nhất một phương, cái này một phương chắc chắn đối mặt công kích mãnh liệt nhất. Cho nên, kế hoạch này tuy không thể xem như hoàn mỹ, nhưng là xem như một chi kỳ binh, kết quả thần cơ doanh quan quân tuyệt đối không nghĩ tới kế hoạch bước đầu tiên trước hết con bê một nửa. Trên người bọn họ này quân trang, nhất nhãn liền có thể nhìn ra là thần cơ doanh người A, cho dù mở tư nhân binh sĩ xe cũng che giấu không ngừng người có ý quan sát. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thần cơ doanh một người quan quân hỏi. Thần cơ doanh chủ quan khẽ cắn môi nói. Thay đổi bọn họ thường phục cầm quân trang cho bọn họ mặc vào, để cho bọn họ tiếp tục hướng Phượng Nghi Sơn nhất tuyến đi, để cho trong quân đội những gián điệp đó cầm lực chú ý đều tập trung ở trên người bọn họ. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên, cái này hắn xem như tư nhân binh sĩ, đặc biệt đều tư thần cơ doanh tam phương thân phận đều tiến đến cùng nhau. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải sợ trên người mình thân phận quá nhiều, chung quy thân phận nhiều dễ xử lý sự tình nha. Những cái này thần cơ doanh binh sĩ cầm Lưu Thái Vũ cho đập tỉnh về sau thấp giọng nói. Tiếp tục hướng Phượng Nghi Sơn nhất tuyến phương hướng đi, mười thiên ở trong đến cùng chỗ đó, nếu như không tới liền chờ ra tòa án quân sự, ta phái 5 tên nano chiến sĩ đi theo các ngươi, không muốn đùa nghịch cái gì hoa dạng. Nói qua, này thần cơ doanh chủ quan lại vẫn cho Lưu Thái Vũ mang lên một cái điện tử chân còng tay, chỉ cần mang tại một chân trên cổ tay cái loại kia, lại thấy chân còng tay phía trên lóe ra đèn đỏ tựa hồ là muốn định vị Lưu Thái Vũ dùng. Nhưng công năng e rằng không chỉ định vị đơn giản như vậy, bằng không thì đối phương bằng cái gì yên tâm Lưu Thái Vũ hội chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có máy giám thị vật liệu, lại có nano chiến sĩ đi theo tư nhân binh sĩ cùng đi đến Phượng Nghi Sơn nhất tuyến, đây coi như là cho kế hoạch lên đôi bảo hiểm. Quảng cáo, thần cơ doanh quyết định tạm thời lấy đại mỗ chi tư nhân binh sĩ cũng là trong kế hoạch một bộ phận, tập đoàn cũng biết tư nhân binh sĩ là một cái gì nước tiểu tính, cho nên mọi người đều khinh thường tại hướng tư nhân trong bộ đội xếp vào gián điệp. Hơn nữa cho dù bọn họ tạm thời làm rối loạn một chi tư nhân binh sĩ kế hoạch tác chiến, đối với toàn cục cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Người kia thần cơ doanh chủ quan lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi liền ở tại chỗ cắm trại, ngày mai tái xuất phát. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên, những người trước mắt này khẳng định không phải là thần cơ doanh toàn bộ binh lực chung quy hắn liền Lâm Tê cùng vị kia Chu đội trưởng cũng không thấy. Cũng không biết trả lại có cơ hội hay không lại thu thập một ít nanomachine người. Lúc này Lý Thanh Chính hỏi, chúng ta cái này phải thay đổi thượng thần cơ doanh quân trang sao? Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Chuyện tốt, Lý Thanh Chính nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hào hứng ánh mắt của bừng bừng. Tiểu Túc ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Cho mọi người nói một chút, thay đổi thần cơ doanh quân trang về sau. Nhâm Tiểu Túc nói, chúng ta về trước vừa rồi đi ngang qua tiến lên cứ đi ăn thật ngon một bữa. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không ngờ như thế ngươi thay đổi thần cơ doanh quân trang về sau, đệ nhất kiện muốn làm sự tình dĩ nhiên là hồi tiến lên cứ địa hết ăn lại uống. Lý Thanh Chính liền phát hiện, bất kể là cho Nhâm Tiểu Túc thân phận gì, hắn cũng có thể lợi dụng vô cùng lẽ thẳng khí hùng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.